Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chương 76 gạch dưới 2, toàn quốc quan tâm. Lâm Phong hiện, song song, Liêu Thành song. Thật là đáng sợ, những dị tộc này người thực lực cường đại như vậy. Chúng ta làm sao còn đánh? Vì sao không cần đầu đạn hạt nhân oanh bọn họ? Đùa gì thế? Đầu đạn hạt nhân đập tới, đem bọn họ đánh chết. Nhưng Liêu Thành người cũng xong đời. Liêu Thành cường giả thần bí đâu? Đi nơi nào? Trên bầu trời không phải có một cái sao? Nhưng dị tộc quá nhiều người a. Lúc này, Liêu Thành một cái võng hồng phát sóng trực tiếp gian trung. Đã sôi sùng sục, trong thời gian thật ngắn. Cái này bình thường phát sóng trực tiếp thời điểm, nhân số bất quá chỉ có 1-2 ngàn phát sóng trực tiếp gian. Liền tràn vào hơn mấy triệu người. Hơn nữa số người này còn đang không ngừng tăng vọt bên trong. Chuyện giống vậy, cũng phát sinh ở Liêu Thành cái khác một ít võng hồng phát sóng trực tiếp gian chung. Chỉ cần là trong hình xuất hiện Liêu Thành phát sóng trực tiếp gian, nhân số đều đang điên cuồng gia tăng. Mà Liêu Thành gặp tập kích Tân Văn, cũng đã bị các đại bình đài đẩy đưa tới đại lượng quan tâm. Bên trên một lần, Liêu Thành gặp cơ giới trùng, xuất hiện lôi đình cự nhân, làm cho siêu năng đệ một lần công khai hiện thế, cũng làm cho tất cả mọi người thấy được siêu năng đáng sợ. Cái này một lần tới đánh dị tộc nhân, so với bên trên một lần cơ giới trùng, nhưng là phải lợi hại hơn nhiều. Những dị tộc này người thủ đoạn, cũng so với cơ giới trùng càng thêm chấn động. Cơ giới trùng tụ tập ở chung với nhau thời điểm, cũng liền có thể một cái nhà hủy. Nhưng những dị tộc này người vận dụng siêu năng vũ khí, thả ra cái kia mảnh nhỏ biển lửa, đủ để cho toàn bộ Liêu Thành hóa thành cho tàn. Thủ đoạn như vậy, đã có thể so với bom nguyên tử, thậm chí so với đầu đạn hạt nhân còn đáng sợ hơn một điểm. Bởi vì lấy Liêu Thành diện tích to lớn, một viên đầu đạn hạt nhân còn không có biện pháp hủy được triệt để, nhưng này mảnh nhỏ biển lửa một khi xuống tới, Liêu Thành mấy triệu người, phỏng chừng sẽ chết mất 90% ở trên. Mắt thấy Liêu Thành tao ngộ rồi đáng sợ như vậy công kích, một ít quan sát phát sóng trực tiếp người, từng cái cũng là sẽ lo lắng. Liêu Thành bên trong, cái kia mảnh nhỏ biển lửa đang nhanh chóng ép xuống. Chỉ thấy trong biển lửa, hỏa diễm điên cuồng lan lộn. Cả phiến Liêu Thành bầu trời đều ở đây thiêu đốt bên trong. Liêu Thành nhiệt độ còn đang không ngừng tăng lên. Rất nhanh, không khí cũng đã đạt được tu người trình độ. Cứ theo đà này, biển lửa còn chưa xuống đến mặt đất, Liêu Thành nhân cũng sẽ bị nhiệt độ cao giết chết không ít. Như vậy biển lửa, có thể nói phần thiên trừ hại. Phá cho ta. Đúng lúc này sau khi cái kia bát giai siêu năng giả lần nữa bạo phát, chỉ thấy hai tay của hắn khẽ động, trong nháy mắt, cái kia bị hắn tụ tập lại bão táp, mạnh xông lên trời, nhằm phía cái kia mảnh nhỏ biển lửa. Hắn nhớ phá hỏng chúng ta hỏa thần binh, ngăn cản hắn, mắt thấy cái này bát giai siêu năng giả phát uy, một cái cầm trong tay một bả xem ra giống như là quyền trượng giống nhau siêu năng vũ khí dị tộc. Nhân lạnh lùng nói, mảnh này biển lửa chính là cái chuôi này siêu năng vũ khí vọng lại. Lúc này, cái chuôi này siêu năng vũ khí bên trong, hỏa diễm còn đang không ngừng lao ra, gia tăng biển lửa uy lực. Như vậy siêu năng vũ khí, dù cho ở 3 cấp siêu năng văn minh chung, cũng là tương đối lợi hại. Ở nơi này chút siêu năng văn minh chung, còn đem như vậy siêu năng vũ khí xưng là thần binh. Tỉ như hỏa thần binh, băng thần binh, lôi thần binh. Hơn nữa, còn phân ra rất nhiều đẳng cấp, như diệt thành cấp, diệt quốc cấp, diệt tinh cấp các loại. Cái này một lần, những dị tộc này người vận dụng, chính là diệt thành cấp hỏa thần binh. Đánh phía dưới, đã đủ diệt thành, trừ cái này cái cầm trong tay hỏa thần binh dị tộc nhân bên ngoài. Cái khác tất cả dị tộc nhân, dồn dập xông về cái kia phóng lên cao đáng sợ bão táp. Cho ta ngăn trở. Những dị tộc này trên thân người siêu năng chiến phục ở trên văn lộ, đã biến đến vô cùng sáng sủa. Những thứ này siêu năng siêu phục đồng dạng là siêu năng văn minh tạo vật. sở hữu nhiều công năng. Cũng có thể đối với những dị tộc này người chiến lực tiến hành gia trì, làm cho những dị tộc này người phát huy ra đáng sợ hơn chiến lực. Siêu năng văn minh, không chỉ là siêu năng giả số lượng tối đa, cường giả nhiều, ở siêu năng khoa học kỹ thuật bên trên, càng là xa xa vượt lên đầu tại chỗ có dị tộc người toàn lực ngăn cản phía dưới. Rốt cuộc, đáng sợ kia bão táp, bị bọn họ gắng gượng chặn. Suy, nhưng ở phía trước nhất một cái dị tộc nhân cũng là bị gió lốc trung ẩn chứa siêu năng ba động. Xông tới được khí huyết phồn vinh, một búng máu liền phun tới. Cái kia bát giai siêu năng giả mắt thấy bão táp bị ngăn cản. Một tay khuấy động, làm cho bão táp tiếp tục điên cuồng đánh thẳng vào tay kia vỗ mạnh một cái. Liền chứng kiến, bầu trời ở giữa không khí nhất tề chấn động. Một giây kế tiếp, cái kia mảnh nhỏ biển lửa đã bị gắng gượng chặn. Có thể bằng sức lực một người, chặn dị tộc nhân, còn nhờ ở biển lửa. Cái này bát giai siêu năng giả, thực lực cũng thật mạnh mẽ không? Chỉ bất quá, cái này bát giai siêu năng giả xem ra cũng dùng hết toàn lực. Gương mặt đã đến mức đỏ bừng. A, thật náo nhiệt a, xem ra ta tới đúng lúc. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái thanh âm này không lớn, thế nhưng, nghe trong tai của mọi người, lại dị thường rõ ràng. Đây là phi thường đặc thù lên tiếng phương thức, lấy thanh âm gây nên siêu năng ba động, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Chỉ là cái này một tay, cũng đủ để chứng minh người tới không đơn giản. Ngay sau đó, bầu trời ở giữa, một bóng người hiện thân. E núi lão tổ, cái kia bát giai siêu năng giả nhận ra cái này nhân loại. A, nguyên lai là ngươi cái này tiểu bối. Không nghĩ tới ngươi còn sống đến nay. Bất quá, các ngươi quá không chí khí. Rõ ràng sở hữu vô địch lực lượng, nhưng phải làm cho này chút đương đại người hiệu lực. Mang Sơn lão tổ cũng nhận ra đối phương, lắc đầu, trong thanh âm, mang theo nhàn nhạt chẳng đáng, nói, mang bê núi lão tổ, nếu đã tới, giết những dị tộc này người như thế nào? Thủ giả nhân chắc chắn hậu báo, bát giai siêu năng giả nói, hắn đã sắp không chịu được nữa, mấy cái dị tộc nhân cũng đã đầy đủ cường hãn, chớ đừng nhắc tới, còn có một cái diệt thành cấp hỏa thần binh. Bát giai là mạnh mẽ, nhưng đối diện với mấy cái này chuẩn bị nguyên vẹn dị tộc người. Hắn cũng không kiên trì được lâu lắm. Mang Sơn lão tổ nhàn nhạt đảo qua trên bầu trời dị tộc nhân. Bị ánh mắt của hắn quét, những dị tộc kia người sắc mặt có chút biến hóa. Làm sao còn có một cái? Là trước kia người, không có nghĩ tới những thứ này địa cầu người còn có thủ đoạn sống đến bây giờ. Bất quá không quan hệ. Khác một cái lập tức không chống nổi, coi như nhiều một cái, chúng ta bằng vào hỏa thần binh, cũng đã đủ đánh bại. Một cái dị tộc nhân ngược lại là nhìn thấu Mang Sơn lão tổ lai lịch. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có bối rối. Chỉ là, để cho bọn họ ngoài ý muốn là, Mang Sơn lão tổ chỉ là nhìn lướt qua những dị tộc này người phía sau. Liền rời đi ánh mắt, cũng không có khởi xướng công kích. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía dưới. Thanh âm mặc dù nhạt, lại vang thế hơn nửa cái Liêu Thành. Lâm Phong, đi ra a, chẳng lẽ còn muốn ta giết sạch người nơi này? Buộc ngươi đi ra sao? Mang Sơn lão tổ, ngươi ta đều là nhân loại. Vì sao phải làm như vậy? Mắt thấy Mang Sơn lão tổ không đúng dị tộc nhân xuất thủ, mà là nhằm vào lấy Lâm Phong tới. Cái kia bát giai siêu năng giả làm sao cũng không nghĩ tới. Nghe được bát giai siêu năng giả lời nói, Mang Sơn lão tổ nở nụ cười lạnh. Vì sao? Ha ha, lực lượng chỉ có nắm giữ trong tay của mình mới là lực lượng, trông cậy vào người khác vĩnh viễn chỉ có thể là trúc lam múc nước, công dã tràng. Cái thời đại này người không thể có thể đỡ nổi dị tộc nhân, còn như các ngươi những thứ này lão cổ hủ càng không thể nào. Cái này Lâm Phong nha, mặc dù đang tinh bảng thiên phú trên bảng sở hữu toàn bộ thế giới đệ nhất thiên phú, nhưng những dị tộc này người cũng căn bản sẽ không cho hắn trưởng thành cơ hội. Dù sao đều là chết, sở dĩ không bằng phế vật lợi dụng. để hắn chết được có giá trị một ít. Chấm chấm, Mang Sơn lão tổ nói. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng bởi vì hắn vẫn áp dụng đặc thù phát âm phương thức, cũng để cho vô số Liêu Thành người nghe được. Lâm Phong, Lâm Phong là ai? Ta hiểu được, những dị tộc này người đều là hướng về phía Lâm Phong tới. Hiện tại, cái này cái gì núi lão tổ cũng là hướng về phía Lâm Phong tới. Cái này bộ phận núi lão tổ cũng có thể bay, tuyệt đối rất mạnh. Vì cái gì không đúng dị tộc nhân xuất thủ à? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu? Cái gia hỏa này là một đại phản phái. Các ngươi nói ta đều hiểu. Ta chính là muốn biết. Lâm Phong là ai? Tinh bảng thiên phú bảng đệ nhất. Ngôi sao gì bảng? Thiên, thế giới này đến cùng làm sao vậy? Phát cái gì cái gì? Thiên A, khắp nơi là ta nghe không hiểu từ. Mang Sơn lão tổ nói, Liêu Thành người tuy là nghe được, nhưng bởi Liêu Thành người mỗi một người đều vẫn còn ở trong khủng hoảng. Còn không có quá phản ứng lớn, coi như bọn họ giải tất cả mọi chuyện thì như thế nào? Thiên thượng biển lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Nhiệt độ cũng đã biến đến rất đáng sợ. Bây giờ Liêu Thành người từng cái lo lắng tánh mạng của mình cũng không kịp. Ai còn có tâm tư đi quan tâm chuyện khác? Bất quá, những thứ kia phát sóng trực tiếp gian chung, một ít bạn trên mạng lại cãi vã. Hiện tại, ở nơi này chút phát sóng trực tiếp gian chung, quan sát phát sóng trực tiếp nhân số, đã vượt qua Liêu Thành người. Số người nhiều nhất, còn không phải là những thứ kia võng hồng phát sóng trực tiếp gian. Một ít võng hồng lo lắng cái mạng nhỏ của mình, lần tránh thật chặt, cũng có một chút trốn ở kiến trúc dưới Vỗ Thiên Thượng. Số người nhiều nhất phát sóng trực tiếp gian là tới từ ở Liêu Thành đài truyền hình phát sóng trực tiếp gian. Bên trong mấy cái ký giả ở đã trải qua ban sơ hoảng loạn sau đó, mắt thấy làm sao tránh cũng không thấy tránh thoát, liền một cái nâng lên camera, phi thường chuyên nghiệp quay chụp cùng phát sóng trực tiếp lên. Mấy cái này phát sóng trực tiếp gian cũng rất nhanh bị các đại truyền thông cho liên tiếp. Mỗi một cái phát sóng trực tiếp gian chung đều tràn vào đi con số hàng triệu nhân. Hiện tại, chỉ là mấy cái này phát sóng trực tiếp gian bên trong người, số lượng đều đã vượt qua nghìn vạn. Cao như vậy độ chú ý, Liêu Thành cái này một lần sự kiện đã đưa tới toàn quốc trong phạm vi quan tâm. Hà Bình, mau đến xem, mau đến xem, xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Dị tộc nhân lại đi Liêu Thành? Thiên, cái này một lần thủ bút lớn như vậy sao? Liêu Thành người xong đời. Đúng vậy a, nghe nói cái này một lần dị tộc nhân mục tiêu là một người tên là Lâm Phong người. Thật khó có thể tưởng tượng, cái này Lâm Phong đến cùng có cái gì đặc biệt, cư nhiên làm cho dị tộc nhân hưng sư động chúng như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 3.11 chỗ trong phòng làm việc, một cái người vừa vặn thấy được cái này thứ nhất tân văn. Lập tức toàn bộ người của phòng làm việc đều vây lại, hướng về phía màn ảnh máy vi tính nhìn. Khi thấy màn ảnh máy vi tính bên trong hình ảnh thời điểm, mọi người đều kinh hô lên. Sau đó dồn dập nghị luận, từng cảnh tượng ấy, ở toàn quốc các nơi, mỗi một giây, đều đang phát sinh. Đừng xem hiện tại sở hữu phát sóng trực tiếp giữa nhân số cộng lại, khả năng mới, chỉ có 1-2 ngàn vạn. Nhưng tính lên ở màn hình người phía sau, không biết có bao nhiêu. Một ít thành thị trên đường phố, cũng có thể chứng kiến rất nhiều người vây quanh một cái điện thoại di động nhìn lấy. Thậm chí, còn có thành thị một ít trên màn ảnh lớn, đều thả nổi lên cái này một lần Liêu Thành sự kiện. Xung quanh đi ngang qua từng cái người đi đường sau khi thấy, đều rối rít ngừng lại. Đương nhiên, như vậy cũng không phải là đặc biệt nhiều. Lâm Phong, vì sao lại là Lâm Phong? Bọn họ tìm, là trường học của chúng ta Lâm Phong sao? Lâm Phong ở nơi nào à? Ta điên cuồng a còng hắn, cũng gọi điện thoại cho hắn, nhưng là căn bản không có bất kỳ đáp lại, chắc là trường học của chúng ta Lâm Phong a hát. Bọn họ tìm Lâm Phong làm cái gì? Không nghe được sao? Lâm Phong là kia cái gì tinh bảng thiên phú bảng đệ nhất? Những dị tộc này người, bao quát cái này Mang Sơn lão tổ, thì có thể là nguyên do bởi vì cái này tìm đến bụi cây gió. Ta hoài nghi Lâm Phong cũng không ở Liêu Thành. Những người này đánh nửa ngày. Kết quả Lâm Phong không ở Liêu Thành liền khôi hài chỉ là chúng ta khổ ép. Nóng quá a, ta sắp chết. Ngoặc kép, Liêu Thành đại học các loại group bạn học chung. Cũng ở đang điên cuồng thảo luận. Những thứ này Lâm Phong đồng học. Đối với Lâm Phong quan tâm viễn siêu người bình thường. Mắt thấy những dị tộc này người làm ra lớn như vậy chiến trận. Cứ nhiên chỉ là vì Lâm Phong mà đến. Những thứ này Lâm Phong đồng học. Tự nhiên mỗi một người đều suy đoán cùng thảo luận đứng lên. Mang Sơn lão tổ, ngươi vì sao như vậy? Mà bầu trời ở giữa. Ở Mang Sơn lão tổ sau khi mở miệng. Bát giai siêu năng giả trợn mắt nhìn lấy Mang Sơn lão tổ. Quát lên, vì sao? Ta không phải đã nói rất rõ rồi hả? Tốt lắm, không phải nhiều lời. Kéo dài nữa, những thứ khác lão gia hỏa nói không chừng cũng tới. Nếu Lâm Phong không được, lão phu đem hắn đánh ra. Mang Sơn lão tổ lạnh lùng nói xong, không thèm nói, nhắc lại, ánh mắt của hắn thoáng cái biến đến vô cùng sắc bén. Một giây kế tiếp, liền chứng kiến Mang Sơn lão tổ hai tay giang ra. Ngay sau đó, hắn xung quanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền ra phát hiện không gì sánh được dày đặc kiếm. Những thứ này kiếm toàn thân hồng sắc, phảng phất chính là do huyết dịch nhuốm máu giống nhau. Mà ở những thứ này kiếm mặt trên, còn có lôi quang quanh quẩn. Lôi quang cùng huyết sắc hòa làm một thể, tạo thành từng thanh nhìn qua cực kỳ quỷ dị huyết lôi kiếm. Mang Sơn lão tổ hai tay lần nữa khẽ động, những thứ kia kiếm lại lần nữa tách ra, nhanh chóng chuyển động, tạo thành một cái đáng sợ huyết lôi kiếm trận. Mang Sơn lão tổ, ngươi làm thật muốn giết trăm vạn sinh linh. Bát giai siêu năng giả nổi giận, cái này không thể trách lão phu, muốn trách, cũng chỉ có thể quái Lâm Phong. Mang Sơn lão tổ thản nhiên nói, nói xong, hai tay của hắn bóp quyết, cái kia huyết lôi kiếm trận liền muốn đánh xuống. Đúng lúc này sau khi, đột nhiên, một đạo nhân ảnh, mạnh vọt lên bầu trời. Lâm Phong ở chỗ này. Ngay sau đó, hét dài một tiếng, vang vọng toàn bộ Liêu Thành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.